Chương 344, Điệu Hổ Ly Sơn, mục tiêu Trung Châu. 66, cầu toàn đặt trước. Đông Bắc địa khu trên bầu trời. Rõ ràng là ban ngày, lúc này lại đã trời u ám, dường như đã là đêm tối. Ánh sáng mặt trời triệt để bị ngăn cản tại mây đen bên ngoài. Nếu như nói còn có ánh sáng, cái kia chính là trên bầu trời cái kia không ngừng lấp lóe lôi điện. Tại lôi bạo ảnh hưởng dưới, toàn bộ Đông Bắc khu vực đều dường như tiến vào cổ đại. Tất cả điện khí hào hào mất đi hiệu lực, tóm lại mọi người chỉ có thể tránh trong lòng đất kinh khủng nhìn lên bầu trời. Thậm chí đối ngoại đều không có bất kỳ cái gì tin tức giao lưu. Đây là lôi công điện mẫu Tô Thanh đứng ở đằng xa nhìn lấy mây đen trên không hai bóng người lẩm bẩm. Tính danh, lôi công tiên linh chủng tộc, tiên thần tu vi, cấp 11 điệu tiên. Tính danh, điện mẫu tiên linh chủng tộc, tiên thần tu vi, cấp 11 điệu tiên. Có người lúc này, lôi công tựa hồ phát giác được Tô Thanh tồn tại, cầm lấy sét đánh nện vừa gõ, một tia chớp hướng thẳng đến Tô Thanh chỗ vị trí đập tới. Lôi điện đánh nát mây đen, quấn quanh ở Tô Thanh bên ngoài thân, bất quá bởi vì Kim Văn tồn tại ngăn trở. Là hắn 087, thiên đế sở thuyết người kia. Điện mẫu trông thấy Tô Thanh về sau, vội vàng nói. Đừng do dự, trực tiếp hợp thể. Một bên khác, Tô Thanh vừa mới chuẩn bị động thủ, kết quả phát hiện lôi công điện mẫu hóa thành một đoàn lôi quang dung hợp làm một thể. Đồng thời hóa thành một cái to lớn lôi điện thể. Rất nhanh, một cái dữ tợn to lớn đầu lâu theo trong sấm sét dò ra đến. Sau đó cũng là bốn cái tay cánh tay. Không giống như là người, dường như giống là chân chính thần ma. Sau đó Tô Thanh dùng thiên nhãn một lần nữa nhìn lại. Tính danh, Đô Thiên Lôi Thần Tiên Linh chủng tộc, tiên thần tu vi, cấp 12 thiên tiên. Tô Thanh ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, cảm tình lôi công điện mẫu còn có thể dung hợp thành cái đồ chơi này, đồng thời tu vi cũng là nhảy lên trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh. Nghịch đồ, phụng thiên đế chỉ lệnh, ở đây chém giết cùng ngươi. Giữ tận cự đại Đô Thiên Lôi Thần giống to. Đô Thiên Thần Lôi sau một khắc, bốn tay thượng pháp bảo bối vung lên, vô số lôi điện hóa thành lôi xà hướng về Tô Thanh bao trùm mà đến. Kim Trung cháo cái này lôi điện chỉ sợ cùng tam vị chân hỏa đồng dạng khó có thể hấp thu, chỉ có thể tạm thời phòng ngự lực. Kim Trung hộ thể, đem Tô Thanh bảo hộ ở bên trong, sau đó Tô Thanh trực tiếp đỉnh lấy lôi điện hướng về Đô Thiên Lôi Thần tiến lên. Bất quá, hắn vừa mới vọt tới trước mặt, một đạo càng to lôi điện đánh vào Kim Trung phía trên. Đem hắn triệt để đánh bay. Thanh diễm Tô Thanh miệng phun hỏa diễm, hướng về Đô Thiên Lôi Thần phủ tới. Đối với cái này, Đô Thiên Thần Lôi đánh xuống, trực tiếp đánh tan hỏa diễm. Hiển nhiên thiên tiên kỳ Đô Thiên Lôi Thần cũng không phải là địa tiên kỳ có thể sánh ngang. Doanh đế trước đó đã nói qua. Đến thần linh lần này tầng thứ, một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch ít nhất là gấp trăm lần trở lên. Hiển nhiên, đối mặt Đô Thiên Lôi Thần Tô Thanh không ra thêm chút sức là không được. Thiên ma giải thể tầng thứ 5 đối mặt loại này tồn tại, thiên ma giải thể trước 4 nặng đã không có ý nghĩa gì. Ngập trời ma khí quấn quanh, gấp 10 lần tăng phúc phía dưới, Tô Thanh các phương diện đều thêm mạnh hơn 10 lần. Lần này, hắn liền kim trung đều không ra, hướng thẳng đến Đô Thiên Lôi Thần tiến lên. Đô Thiên Thần Lôi đánh vào trên thân, hắn chỉ phụ trách ngạnh kháng, đồng thời hấp thu bên trong lực lượng. Còn cho ngươi một đường vọt tới Đô Thiên Lôi Thần trước mặt, thấy đối phương còn muốn đem hắn dùng lôi điện đánh bay, trực tiếp đấm ra một quyền đi. Sau một khắc, hắn tự thân lực lượng liền mang hấp thu lực lượng cùng một chỗ tuôn ra. Trực tiếp đánh nát lôi điện, một quyền nện ở Đô Thiên Lôi Thần ở ngực. Hơn 1000 long lực lượng nội lực tăng phúc hấp thu năng lượng những thứ này cùng một chỗ tuôn ra, chỗ phóng xuất ra lực lượng trực tiếp đem Đô Thiên Lôi Thần cất đều nhanh đánh ra tới. Bất quá, còn không thể trực tiếp đem Đô Thiên Lôi Thần đánh chết. Thanh diễm khoảng cách gần phóng thích phía dưới, thanh diễm trực tiếp quấn quanh ở trên người đối phương. Am hiểu viễn trình công kích Đô Thiên Lôi Thần thoáng cái thì lọt vào Tô Thanh tấn công mạnh. Từng quyền không lưu tình chút nào đánh vào Đô Thiên Lôi Thần trên thân. Đánh Đô Thiên Lôi Thần bên ngoài thân lôi điện đều theo thể nội tràn ra tới. Nói một câu, cụ thể là ai ủy nhiệm các ngươi hạ giới? Tô Thanh một tay nắm lấy Đô Thiên Lôi Thần cổ trực tiếp hỏi. Trước đó ba cái bởi vì lên đường, cho nên chỉ có thế đánh chết tại chỗ, hiện tại đều Thiên Lôi Thần bị đánh nửa tàn, Đông Bắc địa khu lôi điện cũng biến mất, hắn tự nhiên muốn hỏi rõ ràng tình huống. Ta sẽ không phản bội thiên đế. Tô Thanh, cảm tình ngươi đều bại lộ. Còn muốn tiếp tục cẩn tàng, cái này quy đều nhanh cùng Tú Nhi có liều mạng. Chỉ là thiên đế phái ngươi hạ giới lúc trước kinh đô trận đại chiến kia không chỉ có riêng chỉ là xuống tới thiên đình chi nhân, yêu tộc cùng Phật môn đều xuống tới. Lần này đại sự kiện hắn có thể không tin vẹn vẹn chỉ có thiên đình. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng đoán được, như vậy ta thì lòng từ bi nói cho ngươi đi. Đô Thiên Lôi Thần đột nhiên thái độ khác thường, cười ha ha, nói ra, trừ thiên đình bên ngoài, Phật môn cũng hạ giới. Nói đến đây, Đô Thiên Lôi Thần biểu lộ đột nhiên lộ ra một vệt niềm ai, nói ra, nhưng là ngươi đoán xem Phật môn hạ giới người đi đâu hả? Tô Thanh đột nhiên biến sắc. Hắn không nốc, theo hắn đánh bại Ngưu Ma Vương một đám người đến xem, phía trên khẳng định đã đoán ra hắn một bộ phận thực lực. Nhìn một chút Ngao Tuyết cùng Thủy Đức Tinh Quân liền biết, gặp mặt cũng là chạy trốn. Nhìn từ điểm này, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là còn lại ba người chỉ là vì ngăn chặn thời gian. Đô Thiên Lôi Thần là thăm dò tính có thế không thể giết chết hắn, coi như giết không phải cũng có thể kéo lại hắn. Mà ngăn chặn hắn còn có thể vì cái gì, tự nhiên là vì để Phật Môn người xâm lấn Trung Châu. Chỉ muốn giết chết có thể trở thành nhân hoàng người, như vậy Tô Thanh coi như mạnh cái kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ tới đây, Tô Thanh sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Sau đó một quyền đánh nổ Đô Thiên Lôi Thần, nhất thời Đô Thiên Lôi Thần thân thể tán loạn. Lôi Công Điện Mẫu hai người bị tách ra. Nhìn lấy hai người kinh khủng biểu lộ, Tô Thanh một tay một cái, cùng nhau bóp nát. Cũng không để ý nhìn chính mình thu hoạch, theo chữ vật giới chỉ bên trong trực tiếp móc điện thoại di động đánh cho trong biệt thự chúng nữ. Sau cùng, điện thoại kết nối. Các ngươi thế nào, có hay không gặp phải nguy hiểm? Kết nối về sau Tô Thanh liền vội vàng hỏi. Không có gặp nguy hiểm. Trong điện thoại truyền đến Lý Ước Chi thanh âm. Không có gặp nguy hiểm, Tô Thanh nhất thời thở phào. Bất quá không giống lắm à, Đô Thiên Lôi Thần không có lý do gì lừa hắn, vì vậy tiếp tục hỏi. Cái kia có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh có, bất quá chúng ta đang chờ ngươi trở về xử lý. Lý Ước Chi ngữ khí cổ quái nói ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.